Đế quốc bại gia từ. Chương 10, nói trở mặt liền trở mặt cẩu hữu. Góc truyện audio.com. Chuyện tốt à, vẫn là Khang huynh nghĩ chu đáo. Nghe vậy Liễu Thành cười thở dài nói. Mới vừa ở lúc tới trên đường còn nghe được không ít người đang nghị luận Khang thiếu phóng khoáng khí. Tối nay tất cả tiêu xài. Do Vương công tử trả tiền. Chắc hẳn những lời này. Ngày mai liền sẽ truyền khắp thành. Đúng vậy, vẫn là Khang huynh hào khí. Khang thiếu mới là ta thế hợp mẫu mực à, sau đó mấy người cũng đều ôm quyền nịnh nọt. Đây là bọn họ thường dùng tuyệt chiêu. Thiên xuyên vạn xuyên nịnh bợ không xuyên. Nhưng Vương Khang cũng không phải tên xui xẻo. Hắn đầu óc phá lệ trong sạch. Có chút khó xử nói. Cái này tu sửa cần chi phí cực lớn. Ta xem các vị có phải hay không cầm thiếu ta tiền còn lên. Nghe lời này một cái Liễu Thành mấy sắc mặt người nhất thời thay đổi. Liễu Thành đem Vương Khang ôm kéo đến người thiếu chỗ nói. Khang huynh làm sao có thể nói ra trước mặt mọi người chuyện này. Chúng ta không phải ước định xong. Chuyện này chỉ có thể chúng ta mấy cái biết. Là ta không tốt, tạm thời nói lỡ miệng. Vương Khang cười khanh khách nói. Không quá ta nói nhưng đều là nói thật à. Cái này tu sửa cần chi phí không thiếu. Ta cái này đại kiếp vừa qua khỏi. Phụ thân cũng không cho ta quá mức chơi đùa. Khang thiếu, ngươi xem là như vậy. Liễu Thành có chút mất tự nhiên nói. Mấy người chúng ta gần đây đâu trong tay cũng tương đối chặt. Ngươi ra đại nghiệp đại còn thiếu mấy cái này tiền. Hơn nữa chúng ta mấy người còn so đo như thế nhiều làm gì. Mấy cái này tiền, thật là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Theo Vương Khang từ tên xui xẻo trong trí nhớ biết được. Đám người này trước sau từ trong tay hắn lấy đi qua có chừng 8.000 kim tệ. Cái này nói con số đã cực lớn. Mới vừa biết Vương Khang cũng là khiếp sợ. Cái này thuần túy là cầm tên xui xẻo làm hai kẻ ngu. Lấy mượn danh nghĩa cầm tiền. Lại không có bất kỳ giấy nợ biên nhận. Rõ ràng là sắp tối một đảo. Hơn nữa cuối cùng lại là chủ tính mưu sát là một. Loại chuyện này Vương Khang làm sao có thể nhẫn. Mà thu hồi khoản tiền này chính là bước đầu tiên. Nghĩ tới đây, Vương Khang lại là nói. Liễu huynh, các ngươi Liễu gia ở thành Dương Châu cũng coi là trừ ta Vương gia lớn thứ nhất hộ đi. Chưa đến nỗi kém chút tiền này à, còn có ngươi đồng Việt. Nhà ngươi cũng coi là tiểu phú nhà đi. Vương Khang mỗi điểm đến một người. Bọn họ sắc mặt thì trở nên được khó coi một phần. Quảng cáo, đây là Liễu Thành lại xếp chồng cười nói. Ngày hôm nay các huynh đệ cố ý chạy tới xem ngươi. Khang huynh tổng không thể bởi vì chút tiền này. Tổn thương mọi người hòa khí chứ. Lời tuy như vậy, nhưng ta cái này lời đã phát ra. Tổng không thể để cho ta đánh mặt. Vương Khang lại là nói. Làm sao vậy được cho cái kỳ hạn đi. Xem ra Khang huynh hôm nay là thiết tim muốn khoản tiền này. Liễu Thành đây là thanh âm đột nhiên trở nên lạnh nói. Cũng không phải là ta thiết tim muốn à. Vương Khang đột nhiên hô to. Đây là lại mấy người hướng nhìn bên này tới đây. Rồi sau đó hắn lại thấp giọng nói. Thật sự là ta gần đây thiếu tiền à, ta tính cách tướng tất mọi người đều biết. Một ngày không tiêu tiền. Cả người khó chịu à, nghe lời này. Liễu Thành đột nhiên sắc mặt buông lỏng một chút. Lạnh nhạt nói. Không biết Khang huynh muốn chưa từng nghĩ một cái vấn đề. Chúng ta tới giữa nhưng cho tới bây giờ không có gì mượn à, các ngươi có ý gì? Vương Khang cố ý sụ mặt nói. Ta có ý gì? Liễu Thành hừ lạnh một tiếng. Nếu như Khang huynh chân thực ép quá mau. Vậy chúng ta cũng chỉ tốt ra hạ sách này. Có phải hay không à, các huynh đệ? Đúng vậy. Chúng ta quan tâm Khang huynh thân thể. Đặc biệt tìm tới nơi này. Khang huynh gặp mặt liền hướng chúng ta đòi tiền. Khang huynh tê liệt ở phía trước. Cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Nhìn mấy người tồi tệ mặt mũi. Vương Khang nhưng cũng không có quá lớn bất ngờ. rốt cuộc lộ ra bản tính, chiếm tiện nghi chiếm thói quen, có một chút không theo hắn, liền sẽ trở mặt, đạo lý này hắn quá rõ ràng. Thấy Vương Khang không nói lời nào, Liễu Thành vỗ bờ vai của hắn nói, Khang huynh, ta xem khoản tiền này bỏ qua thôi, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt, các ngươi thật là không chuẩn bị còn sao? Vương Khang lạnh lùng nói, nếu đã xé rách mặt, Vương Khang vậy lười được lại lá mặt lá trái. Nhìn Vương Khang tàn khốc khuôn mặt, Liễu Thành trong lòng xông ra mấy phần bất an. Tổng cảm thấy hôm nay Vương Khang cùng trước kia không đồng nhất quá giống nhau. Đúng như Vương Khang suy nghĩ, bọn họ cũng không phải là thiếu tiền. Bọn họ chỉ là muốn chiếm bại gia tử tiện nghi. Hừ, không qua một đứa con phá của ngươi thì phải làm thế nào đây? Huống chi sau lưng ta nhưng mà cũng có người. Liễu Thành âm thầm nghĩ. Ngay sau đó lạnh lùng nói. Không trả, được, đã như vậy. Vậy ta chỉ có thể tự mình tới cửa muốn. Vương Khang lạnh nhạt nói. Nói đùa, không có nhân chứng, không có mượn. Bằng vào ngươi há miệng, chúng ta liền thiếu ngươi tiền à, ta xem ngươi là bị sét đánh ngu đi. Liễu Thành khinh thường nói, chiếu như thế nói ngươi còn thiếu ta tiền đây. Ta ngay tại trong phủ chờ ngươi đến. Liễu Thành âm tiếu bò tới Vương Khang bên tai thấp giọng nói, ta cũng không sợ ngươi. Nếu như vậy thì nói cho ngươi biết rõ đi. Biết Liễu gia ta là làm sao quật khởi sao? Là bởi vì là có thứ sử đại nhân nâng đỡ. Vương gia ngươi không thể nào một mực độc quyền. Bất quá những thứ này ngươi tên phá của này là sẽ không hiểu. Đúng rồi, lại nói cho ngươi một câu. Trước chúng ta đến gần ngươi cùng ngươi chơi, chính là vì ngươi tiền. Chính là bởi vì ngươi ngu. Ngươi đứa con phá của. Liễu Thành lại bổ sung một câu. Rồi sau đó ha ha cười nói. Chúng ta đi, nói xong hắn liền dẫn vậy cùng hắn cùng tới mấy người cùng nhau rời đi. Lúc đầu là thế này phải không? Thứ sử Đổng Dịch Võ vì chèn ép bá tước phủ mới nâng đỡ Liễu gia đứng lên. Tối như vậy hại hắn sau lưng. Lại có người hay không bày mưu đặt kế đây? Vương Khang âm thầm nghĩ. Chỉ cảm thấy được nơi này nước thật sự là rất sâu. Bất quá cũng có chút buồn cười. Nhân tính chính là như thế bỉ ổi. Trước kia còn xưng huynh gọi đệ mấy người chỉ như vậy quyết liệt. Hơn nữa còn là như vậy tự nhiên. Bạn bè không tốt quả nhiên là không nhờ vả được à. Vương Khang nhìn Liễu Thành mấy người rời đi hình bóng. Trong ánh mắt lóe lên mấy lau lạnh ý. Bất quá các ngươi nếu như cầm ta Vương Khang làm kẻ ngu. Vậy các ngươi liền là thật kẻ ngu. Ngày mai sẽ đi thu hồi khoản tiền này. Sau đó sẽ coi là ám hại nợ. Chúng ta một khoản tới. Thiếu gia, không có sao chứ. Đây là Chu Thanh đi tới hỏi. Không có sao. Vương Khang rửng rưng kêu. Lại khôi phục được trước khi hình dáng. Quảng cáo. Sau đó Vương Khang lại phân phó mấy câu. Liền muốn trở về. Dẫu sao trước nhận tổn thương vậy hơi mệt chút. Thời gian đã đến gần trạng vạng tối. Màu vàng kim dư huy vẩy ở trên đường có loại kiểu khác đẹp. Vương Khang đi rất chậm bên trái xem bên phải xem. Hắn ở quen thuộc cái thế giới này. Đi ở trên đường phảng phất là tới đến kiếp trước đồ cổ phòng chế đường phố. Chỉ bất quá nơi này hơn nữa chân thực. Cái thế giới này cũng không yên ổn. Có rất nhiều cái quốc gia độc lập. Cách cục tương tự cùng thời kỳ chiến quốc, mà hắn nhà đất nước chính là ở vào trong đại lục bộ giải đất Triệu Quốc. Triệu Quốc có 3 cái hành tinh, diện tích không coi là nhỏ. Hành tinh dưới còn phân có quận. Vương Khang chỗ ở chính là Tây Sơn hành tinh, Giang Hạ quận, Thành Dương Châu. Trong đầu nhớ lại địa vực hóa phút, Vương Khang trong lòng cũng có một cái nguyên tắc lung lạc. Thành Dương Châu đường phố rất rộng, trên mặt đất cũng trải tấm đá xanh, lộ vẻ được sạch sẽ mà chỉnh tề. Những thứ này đều phải quy công cùng Vương Khang ông ba tiện nghi. Cái này Phú Dương Bá Tước là Dương Châu xây dựng ra không thiếu lực. Vậy vì vậy hắn ở Dương Châu có rất cao danh vọng. Đang suy nghĩ sự việc, đột nhiên có một hồi gấp giọng truyền tới. Giá, giá, giá. Ngay tại lúc này từ phía sau mặc tới một hồi chợt quát tiếng. Vài con khoái mã ngay tại phố lớn trung ương chạy băng băng tới. Cũng cho bổn công tử tránh ra. Đụng ngã bổn công tử tổng thể không phụ trách. Dẫn đầu lập tức, một vị người mặc hoa phục thiếu niên hét lớn. Roi ngựa trong tay vang cái không ngừng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.